Cự Long thức tỉnh, chương 708, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 708 sắc mặt tất cả mọi người đều thay đổi, quả nhiên An Gia Thần không hổ là tông sư thành danh nhiều năm, vừa ra tay liền hiện rõ khí thế phi phàm, còn trên mặt Hoàng Triển Tường lại lộ ra vẻ tươi cười, ông ta khinh bỉ nhìn Lục Hy một bán bộ tông sư lại dám khoác lác trước mặt một tông sư thành danh nhiều năm, không sợ chém gió quá đà à, ông ta đã không chờ được rồi, ông ta muốn thấy dáng vẻ Lục Hy quỳ xuống đất cầu xin tha thứ gọi mình là bố. Lúc này, Lục Hy cười một tiếng, chậm rãi đưa ra quyền phải. Một tiếng, vụt, vang lên, trên quyền phải của anh giấy lên một tầng lửa màu vàng sậm, nhiệt độ bốn phía đột nhiên tăng cao. Đây là quyền thứ nhất, Lục Hy nói xong liền không chút khách khí đánh một quyền về phía An Gia Thần. Mặt An Gia Thần đầy khinh bỉ, ngọn lửa chân khí xung quanh người cháy hừng hực, không hề có ý né tránh. Ầm, một quyền của Lục Hy đánh vào người An Gia Thần, tuôn ra một tiếng nổ ầm. An Gia Thần liền lùi lại hai bước, ngọn lửa chân khí trên người An Gia Thần lúc sáng lúc tối. Lúc này, nội tâm An Gia Thần vô cùng kinh hãi, nhìn ông ta chỉ lùi hai bước nhưng một quyền này của Lục Hy khi đánh vào người ông ta, một luồng sức mạnh lớn đã phun ra trên nắm đấm, trực tiếp làm chấn động lục phủ ngũ tạng của ông ta, nếu không phải công lực của ông ta thâm hậu e rằng một quyền này ông ta sẽ phải chịu thua thiệt lớn. Lúc này, An Gia Thần hít một hơi rồi chậm rãi nói. Không tồi, có chút công lực tới đi. Ngay sau đó, ngọn lửa chân khí trên người An Gia Thần cháy lên cao hơn 3 trượng, trong vòng 5 trượng quanh cơ thể có du long do chân khí hình thành, nó chậm rãi di chuyển bao quanh ông ta tỏa ra một luồng khí tức kinh khủng. Đám người võ đạo của Tây Kinh trong lòng không khỏi sợ hãi một trận, bọn họ sinh ra một chút tâm lý hoảng hốt. Lúc này, chỉ thấy ngọn lửa chân khí trên người An Gia Thần bốc lên không dứt, du long vờn xung quanh người, giống như thiên thần giáng xuống, uy thế kinh người. Lâm Tiêu không khỏi nhíu mày, mặc dù chưa từng gặp mặt nhưng ông ta biết đây là phạm vi chân long nổi danh của An Gia Thần. Bà con rồng trong phạm vi chân long của ông ta có thể nuốt trọn bất kỳ kẻ địch nào dám cả gan tiến vào phạm vi, hơn nữa có thể giải phóng ra một loại uy áp khiến người ta sợ hãi. Một khi An Gia Thần thả ra phạm vi chân long, đối thủ còn chưa chiến đã thua lớn ở trong lòng và về mặt khí thế. Phạm vi chân long ở trong tông sư cũng có thanh danh hiển hách và cực kỳ kinh khủng. Thằng nhóc, đến từ chút phạm vi chân long của lão phu đi. An Gia Thần quát lớn, khí thế bừng bừng. Bà con rồng, khí của phạm vi chân long này là do ông ta tu luyện. Khí chân long, khổ cực mấy chục năm mới có được, tông sư sơ kỳ bình thường chỉ cần dám vào trong phạm vi của ông ta, không cần ông ta ra tay đã bị ba con rồng khí của ông ta xé nát rồi, một bán bộ tông sư ông ta càng không để trong mắt. Lúc này, Hoàng Triển Tường đã sớm tránh ra xa, trên mặt mang theo vẻ cười nhạt vô cùng khinh bỉ nhìn về phía Lục Hy. Phạm vi của An Gia Thần vô cùng lợi hại, Lục Hy chết chắc rồi. Cách chương,